Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 39, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Liên chết lặng tại chỗ, sắc mặt biến đổi liên hồi như đèn kéo quân, bà ta trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc đầy vẻ khó tin. Không, tuyệt đối không thể nào, con bé đó còn nhỏ như vậy, chắc chắn không thể biết được những chuyện xấu xa trong quá khứ của bà ta. Nhất định là có người đã nói gì đó với nó. Là Trịnh Bảo Chân sao? Vương Liên đầy vẻ nghi ngờ, thậm chí quên cả việc biện minh cho mình. Trịnh Bảo Chân vỗ ngực, nhưng cũng không để tâm đến lời nói của Tô Tiểu Lạc. Năm đó khi họ đang ăn cơm ở nhà ăn, Vương Liên đang dọn dẹp trong phòng vệ sinh. Lúc họ rời đi, không biết thế nào lại đụng vào nhau. Trịnh Bảo Chân còn chưa kịp phản ứng, quay đầu lại đã thấy Vương Liên ôm lấy Tôn Trường Thanh. Lúc đó Tôn Trường Thanh chỉ là một cảnh vệ của ông phó. Tướng mạo cũng chẳng có gì nổi bật, chuyện hôn nhân của ông ta vẫn luôn là một vấn đề nan giải. Thế là, trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này, hai người quen biết nhau và nhanh chóng làm báo cáo kết hôn. Không lâu sau, Tôn Tuấn ra đời. Sau khi cưới Vương Liên, vận may của Tôn Trường Thanh cũng khá lên. Trong thời kỳ đặc biệt, xuất thân tốt đã giúp Tôn Trường Thanh thăng tiến vững chắc lên chức vụ đoàn trưởng như hiện nay. Còn nhóc thối tha này nói bậy bạ gì đấy? Có tin tao tát cho mày một cái không? Tôn Tuấn tức giận quát. Bảo Chân, chúng tôi đến đây với thành ý. Sao chị có thể dung túng cho một con nhóc ở đây bôi nhọ tôi chứ? Vương Liên khóc lóc thảm thiết, ra vẻ như mình bị oan ức lắm. Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi mẹ tao. Tôn Tuấn gầm lên, nếu không chuyện này sẽ không xong đâu. Tô Tiểu Lạc, mẹ anh chán thấp mắt híp, miệng rộng môi mỏng lại cong lên. Dễ bị cam dỗ mà không biết từ chối. Thủ đoạn cao tay, có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng lại do dự thiếu quyết đoán, dễ dàng dây dưa không rõ ràng với người khác. Tôn Tuấn nhớ lại lúc ra khỏi nhà hôm nay, ở đầu ngõ có người đàn ông lén lút nhìn trộm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đàn ông này, chẳng lẽ người đàn ông này? Không thể nào, hắn lắc đầu, mẹ tao không thể nào có quan hệ với người đàn ông đó. Vừa dứt lời, xung quanh lập tức im bặt. Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực, nhướng mày. Ồ, người đàn ông đó, Vương Liên và người đó là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng ông ta không cầu tiến. Sau đó còn vì ăn trộm mà vào tù, mà lúc đó bà ta vừa phát hiện mình có thai. Vì vậy, ta bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho mình. Lúc đó người bà ta để ý đầu tiên là Phó Uy, chính là chồng của Trịnh Bảo Chân hiện tại. Rõ ràng bà ta nhắm vào ông ta, không biết cuối cùng làm sao lại thành Tôn Trường Thanh. Vương Liên xấu hổ tức giận, lao đến, xem tao có xé rách cái miệng của con nhóc thối tha này không. Dì Trương đi cùng Tô Hòa lên lầu, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, Tô Hòa quát lớn. Tôi xem ai dám bắt nạt em gái tôi. Tô Tiểu Lạc chạy vụt ra sau lưng Tô Hòa, uất ức mách. Anh đến rồi, hai người này ức hát, pê người quá đáng. Đặc biệt là anh ta nói chị Phó Nhiễm ế chồng, còn mắng anh Phó Vân Hải là đồ ngốc. Lại còn nguyền rủa anh Phó Thiếu Đình chết đi. Cuối cùng anh ta sẽ chiếm lấy tài sản của nhà họ Phó. Màn anh hùng cứu mỹ nhân này nhất định phải giao cho anh Sáu rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nhiễm trắng bệch, dưới ánh đèn càng thêm đáng thương. Tô Hòa nghĩ đến sự sỉ nhục mà cô ấy phải chịu đựng, liền bước tới túm lấy Tôn Tuấn, đấm mạnh vào mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, ra đường cũng không soi gương. Mày cũng xứng sao? Cú đấm này không hề nhẹ. Tôn Tuấn ngã nhào xuống đất, ôm mặt, một chiếc răng lẫn máu phun ra ngoài. Mẹ ơi, con sợ quá, con muốn tìm bố. Tôn Trường Thanh làm bố khi đã 35 tuổi, nên rất cưng chiều đứa con trai Tôn Tuấn này, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Vừa gặp chuyện, Tôn Tuấn theo bản năng liền muốn tìm bố. Trịnh Bảo Chân thật sự không dám nhìn, trước đây chắc chắn bà ta bị mù mắt rồi. Nếu không sao lại có ý định gả con gái mình cho loại người này chứ? Trịnh Bảo Chân, chị coi thường mẹ con tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm người cố ý đến làm nhục chúng tôi? Vương Liên vội vàng đỡ con trai mình dậy, oán hận nhìn Trịnh Bảo Chân. Chúng ta đi, Vương Liên không dám làm lớn chuyện. Thứ nhất, Tôn Trường Thanh không có quyền thế như nhà họ Phó. Thứ hai, bà ta không biết Trịnh Bảo Chân rốt cuộc biết bao nhiêu bí mật của mình. Đừng để tao nhìn thấy mày dây dưa với Phó Nhiễm nữa, nếu không gặp mày một lần, tao đánh một lần. Tô Hòa thấp giọng hung dữ nói khi bọn họ đi ngang qua. Tôn Tuấn không dám hó hé tiếng nào, vội vàng bước nhanh rời đi. Trịnh Bảo Chân ho khan một tiếng, bà ta vốn sức khỏe không tốt, sau trận ồn ào này sắc mặt càng thêm khó coi. Trong nhà không có đàn ông thì sao được, vậy mà chồng bà ta suốt ngày ở trong quân khu, rất ít khi về nhà. Vân Hải lại thành ra như vậy, Thiếu Đình thì không nghe lời bà ta, lời nói của Tôn Tuấn cứ như cây đinh ghim sâu vào lòng bà ta. Thiếu Đình là phi công, mỗi lần bay đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có Thiếu Đình sớm kết hôn thì bà ta mới yên tâm phần nào. Dì Trương, dì dìu mẹ cháu về phòng nghỉ ngơi, cháu đi tiễn họ. Phó Nhiễm nói, vâng, dì Trương đáp, lần này bà ấy cũng tức giận lắm, nếu không có Tô Hòa ở đây, không biết họ sẽ bị ức HP thành dạng gì nữa. Phó Nhiễm tiễn hai anh em xuống lầu, gió đêm hiu hiu, trăng hôm nay đặc biệt tròn, ánh trăng rọi lên mặt Phó Nhiễm, trên môi cô ấy nở nụ cười dịu dàng, khiến cho khuôn mặt không hề lạnh lùng như tưởng tượng. Tô Hòa, Tiểu Lạc, lần này cảm ơn hai người đã giúp tôi giải vây. Bác Phó thường xuyên không ở nhà, anh Phó Vân Hải nằm viện, anh Phó Thiếu Đình lại hay đi làm nhiệm vụ, họ không bắt nạt hai người mới lạ đấy. Tô Tiểu Lạc bất bình nói, Tô Tiểu Lạc nói đều là sự thật, Phó Nhiễm cũng không biết từ khi nào gia đình lại trở nên như thế này. Đặc biệt là bố, cũng từ khi mẹ bệnh, ông ấy ít khi về nhà. Đối với ba anh em họ cũng ngày càng lạnh nhạt, chỉ có điều... Mỗi lần như vậy Trịnh Bảo Chân đều tự lừa mình dối người rằng bố đang bận rộn công việc. Phó Nhiễm khẽ thở dài, cô ấy thật sự sợ rằng một ngày nào đó, gia đình này sẽ tan vỡ. Chị Phó Nhiễm, sau này chị gặp chuyện gì thì cứ gọi anh Sáu, vừa rồi anh ấy chỉ dùng một cú đấm đã đánh ngã tên kia rồi. Tô Tiểu Lạc huýt Tô Hòa một cái, lúc này mà không thể hiện, còn đợi đến bao giờ? Phó Nhiễm nhìn Tô Hòa, muốn nghe xem anh ấy sẽ nói gì. Tô Hòa gãi đầu, ừ, đều là hàng xóm láng giềng, có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Đều là hàng xóm láng giềng sao? Phó Nhiễm rũ mắt xuống, gượng gạo nở một nụ cười, khách sáo nói. Cảm ơn cậu, Tô Tiểu Lạc nhìn mà chỉ biết thở dài. Anh Sáu này đúng là khúc gỗ không có đầu óc, thật sự là gỗ mục không thể đẽo gọt. Cậu về đi, con gái con đứa tối muộn ở ngoài không an toàn. Tô Hòa vẫy tay với Phó Nhiễm, vội vàng rời khỏi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhiễm nhìn bóng lưng Tô Hòa và Tô Tiểu Lạc rời đi, đứng lặng yên ở đó rất lâu. Dì Trương đi tới nói, thật ra cậu Tô Hòa này tính tình rất tốt, nếu có một công việc ổn định thì càng tốt. Dì Trương nhìn Phó Nhiễm lớn lên, tâm tư của con gái, bà ấy đều nhìn thấu. Gia thế, nhân phẩm đều là lựa chọn hàng đầu, nhưng con gái lấy chồng chỉ mong cầu sự bình yên. Tô Hòa quá bồng bột, thật sự không phù hợp với Phó Nhiễm. Dì Trương, chúng ta về thôi. Phó Nhiễm thản nhiên nói. Phó Nhiễm lên lầu về phòng, lấy gói kẹo Cuba ra. Cô ấy bóc từng viên kẹo bỏ vào lọ thủy tinh, sau đó vuốt phẳng từng tờ giấy gói kẹo, kẹp vào trong trang sách. Cách Trương,